Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 708 Đại Chiến Destroyer. Đáng chết, Tony Stark chân bộ đẩy mạnh khí vội vàng ra tốc, phát sau mà đến trước. Hắn ở sân thi đấu bên cạnh dùng tay bộ mạch xung pháo ngăn cản Destroyer đánh sâu vào cột sáng, lúc sau hắn càng lợi dụng chính mình tính cơ động, vây quanh Destroyer cao tốc phi hành. Chuẩn bị thử thứ này hư thật cùng sơ hở, Bella làm Natasha các nàng cùng Charlie chạy nhanh rời đi. Nàng chính mình đi tìm sân vận động người phụ trách. Hiện trường người xem quá nhiều, cần thiết an bài rút lui. Nhưng không thể là một tổ ong cái loại này chạy loạn. Có tự, có tổ chức rút lui mới là nhất hữu hiệu biện pháp. Đây cũng là nàng làm thi đấu người phụ trách đi lên lừa dối nguyên nhân chủ yếu. Người xem không thể loạn. Một loạn, vậy hoàn toàn lạnh lạnh, tho đoàn người thấy được Destroyer buông xuống. Lúc này cũng tưởng đi vào, nhưng bọn họ trình diện thời gian quá muộn, có tiền đều mua không được phiếu. Sân vận động bảo an căn bản không cho bọn họ tiến, nghe. Tiểu nhị, ta là lôi thần ngươi hiểu không? Các ngươi hiện tại nơi này gặp được đại sao phiền, ngươi cần thiết làm ta đi vào. Thò đầy mặt nôn nóng, quơ chân múa tay mà khoa tay múa chân. Vừa dục quán bảo an gặp qua quá nhiều loại này không phiếu lại tưởng trà trộn vào đi ra hòa. Biểu tình bình tĩnh vô cùng, tới tới lui lui liền một cái từ. Không được, đừng nói là chính mình không nghe nói qua lôi thần. Người liền tính là thượng đế hạ phàm đều không được. Cần thiết muốn cái kia cái gì phiếu sao? Chúng ta không thể trực tiếp vọt vào đi sao? Xít thay áo sơ mi, quần jean trang điểm, nàng rất tưởng trực tiếp vọt vào đi. Này mấy cái mỡ phì thể trắng bảo an căn bản là ngăn không được nàng, nàng hỏi nửa đường gia nhập đội. Ngũ S-H-I-I-L-D đặc công phiêu. Câu sần, người hiền lành cũng thực bất đắc dĩ, cục trưởng xác thật từ thành lập siêu cấp chiến đội chướng mục. Phê một số tiền, nhưng hiện tại có tiền cũng mua không được phiếu. Thò kia phó ta. Lôi thần, chuyển tiền, miệng lưỡi càng là làm sân vận động bảo an đề phòng vô cùng. Tuy rằng không nói rõ, nhưng nội tâm hơn phân nửa đã đem bọn họ những người này trở thành là kẻ lừa đảo, câu sân có điểm. Khó xử, tiến sân vận động cũng muốn lượng FBI giấy chứng nhận sao? Mấu chốt là sáng cũng không dùng được a. Cũng may lúc này Tony Stark cùng Destroyer chiến đấu nhanh chóng thăng cấp. Sân thi đấu bị laser đánh ra một cái lại một cái hố to. Một đống bóng bầu dục vận động viên ôm lẫn nhau run bần bật. Thỉnh thoảng còn có công kích dư ba đánh hướng bốn phía. Có Bella âm thầm ra tay. Này đó dư ba không thương đến người. Nhưng rất nhiều biển quảng cáo. Camera cùng tranh chữ vẫn là bị đánh đến hy toái. Nhìn ra không thích hợp sân vận động người phụ. Trách nghe theo Bella an bài. Bắt đầu tổ chức người xem rút lui. Đồng thời gọi báo nguy điện thoại, chúng ta là FBI. Kỳ thật chúng ta phía trước phải đến tin tức. Hôm nay sẽ có một đám phần tử khủng bố phá hư siêu cấp chén hiện trường. Đáng tiếc, vẫn là không có ngăn cản bọn họ. Làm chúng ta đi vào. Chúng ta không có thời gian chậm trễ. Ở biết sân vận động bên trong đã báo nguy sau. Coulson lập tức lấy ra giấy chứng nhận. Đem bảo an sợ tới mức choáng váng. Mấy người chạy như bay vọt vào sân vận động, ầm vang. Oanh, Iron Man phi đạn không ngừng từ đầu vai bắn ra. Laser, mạch xung pháo. Rất nhiều thủ đoạn đều dùng một lần. Nhưng Destroyer liền một khối ra cũng chưa phá. Chỉ là tiến lên tốc độ bị lùi lại vài phút bên kia. Bella rốt cuộc cùng tho đoàn người hội hợp, các ngươi là. Là tới tìm ta. Cứ việc trong lòng 120 cái không nghĩ trộn lẫn việc này. Nhưng nhân gia đều đã tìm tới cửa. Nàng cũng không thể tránh né, ship trong nháy mắt liền hoàn thành đổi trang. Trong tay xuất hiện trường kiếm cùng tấm chán. Một thân anh khí khôi giáp làm rất nhiều từ sân vận động nội chạy ra người xem nhịn không được nhìn. Nhiều hai mắt nguyên bản là tới tìm ngươi. Hiện tại không phải. Ship nhanh chóng chạy tiến sân vận động. Lúc sau nhảy dựng 10 mét cao, nhất chiêu uy thế 10 phần nhảy chảm bổ về phía Destroyer đầu, chúng ta tới hỗ trợ. Tiên cung tam dũng sĩ giống giận vọt đi lên, ta cũng tới. Thò càng là không cam lòng người sau, Jane Foster vọt vào đi. Thiên văn học gia Eric Selvig đối Bella lộ ra một cái tươi cười. Lúc sau cũng chạy đi vào, giản cái kia trợ thủ đại thiến tả hữu nhìn xem. Cuối cùng đặc biệt do dự mà lầm bầm lầu bầu. Cái kia cũng coi như ta một cái. Bella nhìn về phía Coulson. Ý tứ là ngươi không đi vào hỗ trợ sao? Coulson lộ ra một cái chiêu bài thức ôn hòa tươi cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ là ta có bức số. Trừ bỏ ship. Bella thật sự nhìn không ra những người này có thể đối Destroyer tạo thành nhiều ít thương tổn. Nàng âm thầm mắng một câu. Nàng không nghĩ gây chuyện. Nhưng sự tình vẫn là đuổi theo nàng chạy tới. Không có biện pháp. Nghênh chiến đi. Nàng chưa nói cái gì lời nói hùng hồn. Yên lặng mà xoay người phản hồi sân vận động cho ngươi. Natasha đột nhiên từ nàng bên cạnh vụt ra. Tới. Đem nàng dọa nhảy dựng, ngươi không đi theo đi. Ta lưu lại cho ngươi cố lên trợ uy a. Cầm, cho ngươi dùng. Natasha lấy ra một mảnh mặt nạ giống nhau đồ vật đưa cho nàng, đây là cái gì? Còn nhớ rõ lần trước câu dẫn Charlie cái kia Master Force sao? Từ nàng sinh vật mô đun lấy ra tới số liệu. Ta chính mình nghiên cứu ra tới. Có thể lừa gạt thị giác cùng điện tử thiết bị, Bella đại hỉ. Vô luận là ẩn hình thuật vẫn là khác cái gì thủ đoạn. Đều thực dễ dàng bị hiện đại điện tử thiết bị quay chụp đến. Cái này mặt nạ không thể nghi ngờ giải quyết nàng trước mặt lớn nhất một cái vấn đề. Natasha còn đưa cho nàng hai cái quả táo. Bella ngơ ngác mà tiếp nhận tới. Cái này muốn làm gì? Nhét vào ngực. Người như vậy bình. Cho dù có mặt nạ cũng sẽ bại lộ. Ngụy trang một chút đi, Bella tức giận đến nổi trận lôi đình. Không kịp giáo huấn tiện nghi tức phụ. Nàng đem mặt nạ mang ở trên mặt, biến thành một cái trung niên bác gái. Lúc sau từ Natasha trong tay tiếp nhận một kiện thực bình thường đồ thể dục. Làm tốt ngụy trang, lúc này mới đi hỗ trợ đánh Destroyer. Destroyer đối thủ không ít. Thực tế có thể đối nó tạo thành một chút trì trệ chỉ có Tony. Stark cùng ship, Bella chỉ là mang mặt nạ thêm thay quần áo như vậy ngắn ngủn nửa phút thời gian. Tam dũng sĩ liền nằm. Một cái nằm tư thế mất hồn vô cùng. Cùng 006 có liều mạng, Jane Foster bọn họ đứng bên ngoài vây hò hét trợ uy. Thò nhưng thật ra dẫn theo một thanh ghế dựa. Tựa hồ chuẩn bị cấp Destroyer tới một chút tàn nhẫn. Hiện tại làm thò đi lên đưa. Có phải hay không là có thể khôi phục lôi thần chi lực? Bella cũng không xác định, càng không thể đi xúi dục, chính hắn đi lên chịu chết là một chuyện, người ngoài mê hoặc đó chính là mặt khác một chuyện, Bella tay đề Frostmourne. Tốc độ phát huy đến mức tận cùng, một cái thả người liền tới đến Destroyer trước người, thần khí đôi tay kiếm xoay tròn, mãnh chém Destroyer phần eo, cái này bị Odin dùng để trông coi bảo khố tạo vật dò ra một con tay trái. Nó trên cao nhìn xuống, dùng so đôi tay kiếm còn muốn kiên cố bàn tay trực tiếp bắt lấy mũi kiếm. Lúc sau mũ giáp nội năng lượng hội tụ, cực nóng cột sáng bắn về phía Bella trái tim, Loki. Bị ảo giác lừa gạt tư vị như thế nào? Người bị lừa, Bella dùng một cái ảo thuật lừa gạt siêu viễn trình thao tác Destroyer Loki. Nàng vòng đến Destroyer phía sau. Đồng thời trong tay xuất hiện hai điều Adamant xiềng xích. Thủ đoạn run lên. Xiềng xích cuốn lấy Destroyer hai chân. Hết chương.